Viên Doanh, 3 năm gần đây, dưới nóc ký túc xá này chết 4 nữ. 3 người bởi vì tự sát, 1 người bị hại, 1 người sau cùng bị tai nạn xe, chết ở gần trường học. Phải cẩn thận điều tra. Cách chương.